Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 603, chương 606, chí cao miếu thờ. Hai canh, người đạt được chí cao miếu thờ thông hành cuốn. Chí cao miếu thờ thông hành cuốn, vật phẩm đẳng cấp, 18 phẩm chất, ám kim loại hình, tiêu hao phẩm sử dụng số lần. 1. Miêu tả. Đây là một chương đi thông chí cao miếu thờ thông hành cuốn. Chính diện viết, cầm vật ấy người có thể đến chí cao miếu thờ tu hành, chữ. Kia sau lưng có một cái truyền tống trận, người có thể kích hoạt nó do đó truyền tống đến truyền tống trận sở đối ứng khu vực. Đáng giá chú ý là, nên truyền tống trận là đơn hướng. P.S. Nơi này là vô số người tu hành trong suy nghĩ thánh địa. Là tư tưởng cùng linh hồn sao động va chạm địa phương. Nếu như ngươi muốn cảm thụ tất cả đa nguyên vũ trụ tân triều cùng mênh mông tư tưởng, ngươi cần muốn đi nơi nào? Truyền kỳ học giả Thánh An Mâu Cổ Đức. Quốc, P.S. Ta nghe được linh hồn vuốt ve thanh âm. Ta nhìn thấy hùng vĩ cùng tráng lệ. Như vậy ta đâu này? Ta tại đây mảnh sóng giữ bên trong nên thuộc về như thế nào vị trí? Ta nghĩ, ta, xác nhận biển rộng, mênh mông bao la bát ngát. Truyền kỳ tâm linh thuật sĩ cổ phổ nhị P.S. Hư thanh, người hù đến phía trước cái kia phiến đá. Ta đang nghe nó kể ra trên vạn năm trước phong cảnh. Truyền kỳ võ tăng vô pháp khắc liệt nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu đem này tạm thời không biết công dụng thông hành cuốn thu vào vật phẩm ba lô. Sau đó dưới chân hắn gió yêu ma chợt hiện, liền bọc lấy một đoàn khói đen bay lên không. Hắn thành công, bá khuất một đao đem một đầu hư không quái vật chém thành hai nửa. Sau đó nhìn ầm ầm sụp đổ hư không hạch tâm, trong lồng ngực đột nhiên các loại phức tạp tâm tình nhất thời hiện lên đi lên. Hắn cảm giác mình nên vui sướng đến nổi giận, nên uống rượu tại lão sân huấn luyện thượng sướng khoái địa giãy giụa bờ mông. Nhưng nhìn xung quanh đã còn lại không được một nửa binh sĩ. Một loại đắng chát tư vị tại trong miệng hắn lan tràn. Lần này hư không sinh vật so với hắn lần trước trùng kích cường đại hơn không ít. Nhưng đây không phải tạo thành nhiều như vậy thương vong nguyên nhân. Cứ việc từ ý nào đó mà nói, phục thức vũ khí đối với vào hư không sinh vật lực sát thương cao hơn nguyên năng súng máy. Thế nhưng trên chiến trường, nguy hiểm cùng lợi ích thu được từ trước đến nay đều là một đôi sinh đôi tử. Không ai có thể chiếm hết thiên hạ sở có lợi, cũng không ai có thể trên chiến trường lấy lòng không bị đánh. Bá khuất bình phục một chút tâm tình, hắn biết đây đã là hắn hy vọng xa vời không phải kết quả. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn có thể đơn giản đem hắn coi là một ít băng lãnh con số. Bởi vì, tại hôm qua nó rõ ràng trả lại bầy biện ra ấm áp danh tự. Nhưng bây giờ không phải là đau xót những khi này, bởi vì hắn còn muốn đem còn lại người từ âm phủ mang về. Năm hiệu hàng ngũ, co rút lại hồi phong, bá khuất một bên lãnh tĩnh địa cấp cho chỉ lệnh. Một bên tiếp tục thúc giục lấy trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm nguyên năng chi lực cho sở hữu. Binh sĩ phóng ra một đạo cuối cùng tăng thêm hiệu quả. Nguyên năng chi lực quả thật có thể đủ làm cho người ta nhanh chóng hoàn thành từ phàm vật đến siêu. Phàm vượt qua, nhưng này không có nghĩa là nó chính là hoàn mỹ không tì vết. Căn cứ vào nguyên năng chi lực đặc tính cùng vị diện ý thức bố cục, nó tại vật chất giới bên ngoài diễn sinh vị diện khôi phục hội trở nên chậm chạp. Mà rời đi nên hệ tinh bích về sau thì hội triệt để zombie khôi phục năng lực. Từ ý nào đó mà nói, những cái này thao túng nguyên năng chi lực người kỳ thật là lành nề khiến cho lấy bản nhược hóa. Bản quyền hành, hư không nhóm sinh vật tự nhiên sẽ không bỏ mặc những cái này tươi sống huyết nhục cùng linh hồn. Rời đi. Chúng dùng vặn vẹo thân thể cùng ác độc pháp thuật ngăn cản lấy. Thế nhưng chúng không dám trực tiếp trùng kích, bởi vì hiện tại sở hữu binh sĩ đều thu nạp đến một chỗ. tựa như một cái tụ tập thành đoàn kiến quần. Tuy mất đi tính cơ động, nhưng lại trở nên càng khó lấy bị chính diện đột phá. Nếu như thần tính hư không sinh vật vẫn còn ở, nó ngược lại là có thể bằng vào chính mình thần tính công kích trực tiếp cưỡng ép xé mở hàng ngũ. Thế nhưng hiện tại, tuy hư không sinh vật bên trong vẫn tồn tại một ít mạnh mẽ đại gia hỏa. Thế nhưng chúng hiển nhiên có kế hoạch khác. Chúng chặt chẽ địa theo đuôi lấy nhân loại hàng ngũ. Chúng biết bọn họ muốn đi địa phương. Chỗ đó cũng là chúng duy nhất sinh lộ. Chung quy hư không hạch tâm đã phá toái. Chúng hiện tại bị nhốt tại cái này hư không thế giới bên trong. Tại hệ tinh bích không có lỗ thủng dưới tình huống, chúng cũng không có những biện pháp khác. Chung quy chúng không phải là ghé vào hệ tinh bích trên tường đang không ngừng tê liệt cái kia. Kinh khủng tồn tại, bất quá đối với cái kia sinh ra ở, ngu xuẩn, đồng loại gia hòa. Đại bộ phận, tâm trí bình thường, cường đại hư không sinh vật đều không thể nào coi. Cái khác phàm vật khả năng đối với cái này cũng không hiểu. Bằng đồng thời sợ hãi tại nó tiếng xấu cùng cường đại. Thế nhưng chúng biết nó vừa vặn, nó liền giống bị chúng thần nuôi thả chó giữ. Bị chúng thúc đẩy lấy cán khai mở cứng rắn, hạc đào, óc chó xác, nhưng mỹ vị thịt quả không thuộc về nó. Nó chỉ có thể yên lành địa cởi bên trong hết thảy. Để nhìn qua có thể có còn thừa thịt quả cặn, bất quá chính bọn nó cũng cao thượng không đi nơi nào. Chúng là hy vọng từ nơi này đầu ngu xuẩn trong mồm chó giành lại khi nào cặn con dẹp. Tuy hiện thực nhìn lên có chút tàn khốc, thế nhưng nên có khinh bỉ trả lại là sẽ không bởi vậy đánh nửa điểm chiết khấu. Chung quy chúng là lấy một đập năm, thậm chí càng nhiều, mà này ngu xuẩn lại chỉ có thể ôm 1000 đi mưu cầu không được 100 khẩu phần lương thực. Bất quá ngay tại chúng ôm ý nghĩ tà ác không ngừng áp dụng theo đuôi kế hoạch thời điểm, một hồi đám gió đen bỗng nhiên từ đằng xa gào thét mà qua. Sau đó chúng liền thấy được cái kia to gan lớn mật, có can đảm tiết độc vĩ đại hư không quân vương gia hỏa xuất hiện ở một đầu vẻ mặt ngạc nhiên hư không sinh vật trước mặt. Sau đó cùng với một hồi kịch liệt thân thể tiếng ma sát cùng cuối cùng với tư cách là phần cuối. Xoẹt thanh âm, đầu kia hư không sinh vật liền lấy cực nhanh tốc độ hướng đang tại nhìn xem hư không sinh vật biểu diễn như thế nào tốc độ ánh sáng biến thành cạn ma thuật. Kẻ khinh nhờn, cứ thế cao phủ, hư không chi quân chủ danh tự, xé nát hắn, một đầu mắt thấy trận này cảnh hư không sinh vật phát ra phẫn nộ gào thét. Nó cao giọng gầm thét triệu hoán hư không nhóm sinh vật hướng phía Dịch Thu khởi xướng vây đánh. Thế nhưng trừ một ít cấp thấp hư không sinh vật, cũng không có cái khác hư không sinh vật hưởng ứng nó. Các ngươi những cái này ngu xuẩn, hư không quân chủ hội trừng phạt đám các ngươi bất trung. Nó đem phẫn nộ ánh mắt chuyển hướng chính mình đồng bào. Sau đó uy hiếp địa quát ầm lên. Lần này nó thành công. Nó thành công thu hoạch đến những cái kia cường đại hư không nhóm sinh vật cách vài trăm mét pháp thuật mưa đạn trợ giúp. Ngay tại nó tựa hồ triệu hoán hư không quân chủ thần lực cưỡng chế chiếu lệnh chúng thời điểm, nó chỉ cảm thấy một hồi ác phong đánh úp lại. Sau đó thể chất tương đối yếu ớt nó liền bị thô to thích khách trực tiếp nện nổ đầu gạch dưới hết xót xò. Vì vậy những cái kia cường đại hư không nhóm sinh vật chạy nhanh hơn. Hư không sinh vật chạy trốn phương thức vô cùng phong phú. Chúng đương nhiên không có khả năng như phàm vật như vậy toàn bộ nhờ thân thể vật lý vị trí biến hóa tới lẩn tránh. Dịch Thu có thể thấy được trong nháy mắt. Hắn khóa chặt mấy cái hư không sinh vật béo phệ chỉ còn lại một tầng nhàn nhạt thể xác mà ở kia phủ. Cận hư không sinh vật, có trong nháy mắt kia năng lượng hạch tâm trở nên dày nặng. Đây chỉ là trong đó nhất thông thường một loại. Ở trong hư không lang thang sinh linh luôn là so với tại vật chất giới trên bùn đất hành tẩu tồn. Tại có càng nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối thao tác. Nếu như không có thiên nhãn lực lượng, Dịch Thu cảm giác mình không đem sở hữu hư không sinh vật thanh trừ sạch sẽ, e rằng không hẳn như vậy có thể tiêu diệt chúng. Bất quá dứt khoát tại thiên nhãn thần thánh dưới ánh mắt, chúng hành vi trần trụi địa hiện ra tại Dịch Thu trong tầm mắt. Dịch Thu nhặt lên vừa mới này đầu vặn vẹo sinh vật rơi xuống quả thứ nhất dị vực chi linh. Sau đó hắn liền hóa thành một đoàn khói đen gào thét lên đánh về phía kia vài đầu bám vào cái khác hư không sinh vật trên người, đồng thời cố hết sức thu liễm chính mình khí tức hư không sinh vật. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.